Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Đêm Thủ. Đơn độc người tu hành dù là cường đại, nhưng một chi quân đội lại thường thường càng có thể cho người ta cho lực lượng cảm giác. Thiết Sách quân tại Nam Triều cũng không tính thanh danh vang dội quân đội. Mà ở lúc này, chỉ là cái tên này. Liền cho Trung Ly Thành bên trong những cái kia Nam Triều quân sĩ to lớn ủng hộ. Một hồi tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng hò hét, sơn băng địa liệt vậy vang lên. Hai quân giao chiến, khí thế lúc đầu chính là mang tính then chốt nhân tố một trong. Tên này Bắc Ngụy lão tướng ngửi ngửi trong gió càng ngày càng đậm hơn tanh mùi máu. Trong lòng của hắn mười phần bất an. Hắn quyết định cho dù là đi hiểm đều phải giết chết Tề Châu Cơ hoặc là Tiêu Tố Tâm trong hai người. Một người, nếu không chỉ sợ khó mà ổn định sĩ khí, thuận theo lấy tâm ý của hắn. Cái kia chuôi hoàng ngọc vậy tiểu kiếm từ hắn trong tay áo lần nữa bay ra. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, sắc mặt của hắn kịch biến, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn thậm chí không có đi đầu thu hồi phi kiếm, liền kêu to lên tiếng, phát ra một đạo quân lệnh, nơi này tất cả Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ sững sờ. Trễ nhất kịp phản ứng chính là những cái kia hướng phía Tề Châu Cơ bọn người phóng đi bộ quân. Bọn hắn trong đó rất nhiều người tại theo bản năng ngừng xuống bước chân đồng thời. Vô cùng ngạc nhiên quay người nhìn lại. Bọn hắn không thể lý giải vừa mới để bọn hắn lao ra. Vì cái gì hiện tại sẽ bên dưới toàn quân rút lui quân lệnh? Quân lệnh dù sao cũng là quân lệnh, nhất là đến từ chi quân đội này bên trong đáng giá nhất tín nhiệm tướng lĩnh quân lệnh. Tất cả Bắc Ngụy quân sĩ, bao quát những cái kia cùng ba bộ Nam Triều chân nguyên trọng giáp như núi vậy va chạm trọng giáp. Quân sĩ toàn bộ dùng hết khả năng nhanh tốc độ rút lui chiến trường. Rút lui hướng bọn hắn nguyên bản đóng quân quân doanh phía sau. Vì cái gì? Một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh nhảy đến tên này cũng chính lẫn trong đám người lui hướng trong bóng. Tối đi Bắc Ngụy lão tướng bên cạnh thân, mười phần tức giận chất vấn nói. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chính vào tráng niên. Thân hình thậm chí so với cái kia người mặc trọng giáp quân sĩ còn muốn khôi ngô. Tóc của hắn dùng dây cỏ co lại, dùng một loại nào đó sâu bột đá bôi quét đến như là một cái cứng rắn mũ giáp. Loại này kỳ lạ vật trang sức tại toàn bộ Bắc Ngụy cũng không nhiều gặp. Đồng dạng chỉ từ ở có chút có đặc thù thói quen bộ tộc. Tuyệt đại đa số có đặc thù thói quen bộ tộc đặc thù quen thuộc đều là truyền thống. Mà truyền thống bản thân, thường thường là vì muốn làm địch nhân e ngại. Từ một phương diện khác mà nói, loại này bộ tộc từ xưa đến nay liền đều sinh hoạt đến tương đối gian nan. Cho nên bọn hắn phong cách chiến đấu cũng thường thường so người bình thường muốn cường hãn. Có thần niệm cảnh người tu hành, nhưng mà chỉ là nghe được Bắc Ngụy lão tướng lạnh giọng nói ra. Câu nói này... Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh phẫn nộ trong lòng cũng tận số biến thành sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn không thể tin tưởng thấp giọng kêu lên sợ hãi. Tên này Bắc Ngụy lão tướng cũng không có lên tiếng đáp lại. Hắn mím chặt đôi môi, hít thật sâu một hơi, áp chế trong nội tâm rung động nhìn về phía Tề Châu Cơ đám người phía sau. Tại hắn biết bên trong, Nam Triều Thiết Sách quân tựa hồ chỉ là một chi tạp quân, mà lại căn bản không tại Nam Triều năm bộ biên quân biên chế bên trong. Quân đội như vậy bên trong, làm sao lại có thần niệm cảnh người tu hành? Lúc này cho dù là tại cái này Trung Ly Thành bên trong, đều căn bản không có thần niệm cảnh cường giả. Nhưng mà vừa rồi cỗ khí tức kia hắn tuyệt đối không có khả năng cảm giác sai lầm. Tên kia Nam Triều người tu hành khoảng cách Tề Châu Cơ bọn người chí ít còn có mấy trăm trượng. Khoảng cách, chỉ là cách xa như vậy liền để hắn cảm thấy căn bản là không có cách địch nổi nguyên khí ba động. Vậy liền chỉ có thể là thần niệm cảnh cường giả. lúc trước hắn còn có lòng tin chí ít giải quyết hết tên kia muối buôn đầu mục. Chí ít giết chết Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm một người trong đó. Nhưng đối phương có thần niệm cảnh người tu hành đến. Cái này liền không phải bọn hắn chi quân đội này có khả năng ứng phó. Hắn không phải Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ. Hắn cùng thế gian cơ hồ tất cả người tu hành đồng dạng. Căn bản sẽ không cảm thấy có vượt biên mà chiến khả năng. Hết thảy lý trí đều đang nhắc nhở hắn. Thần niệm cảnh địch nhân. Chỉ có bọn hắn phương này thần niệm cảnh người tu hành mới có thể ứng phó. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, tại người tu hành thế giới bên trong, càng có lẽ tuân theo đạo lý như vậy. Dựa vào Hoài Thủy cái kia một bên vẫn như cũ tiếng giết chấn thiên. Nhưng cái này một mảnh lại là tương đối an tĩnh rất nhiều. Vang dội nhất chỉ còn lại có ngẫu nhiên phá không thê lương tiễn minh âm thanh cùng trọng giáp. Tiếng bước chân, Tề Châu Cơ không có truy kích. Tại loại này trong đêm tối, tại đối phương trong trận vẫn như cũ có không ít người tu hành tồn tại tình hình phía dưới. Truy kích chẳng những không có bao lớn ý nghĩa, hơn nữa còn có khả năng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. So với hắn bất luận kẻ nào rõ ràng, chi này quân ngụy chi như vậy kiên quyết toàn quân rút lui. Chỉ là bởi vì phía sau hắn trên đường cái theo tới tên kia Tề gia cung phụng. Nhưng đối với một tên đủ cường đại người tu hành có thể quyết định rất nhiều chuyện. Này thời gian rất ngắn trong chiến đấu, cho hắn càng sâu xúc động, là Bắc Ngụy quân đội dũng mãnh thiện chiến. Mỗi người trong tiềm thức đều rất tự nhiên hy vọng địch nhân của mình yếu hơn một chút. Nhưng mà tối nay bên trong ngắn như vậy ngắn tiếp xúc, lại sâu sắc không gì sánh được nhắc nhở lấy hắn. Địch nhân không yếu, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Thay lời khác mà nói, nếu là Nam Triều cùng Bắc Ngụy trận này chiến tranh, cuối cùng là Nam Triều lại bại, cái kia tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Đinh Thường ầm ĩ cuồng tiếu lên, hắn quanh người chạy đến mấy chục cỗ Bắc Ngụy quân sĩ thi thể. Trong đó không thiếu trọng giáp quân sĩ, ngoại trừ trên hai chân vết thương bên ngoài, trên người hắn lại có mấy đạo miệng máu. Hắn chân nguyên sắp hết, nhưng hắn vậy mà sống tiếp được. Cái này khiến chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Ly Văn Chiêu nhìn lấy cái kia ba bộ rốt cục thoát thân mà ra chân nguyên trọng giáp. Xác định không còn cái gì ngụy người có thể nguy hiểm cho Đinh Thường sinh mệnh. Hắn tiếp tục hướng phía đằng trước bay lượn, rơi vào Tề Châu Cơ bọn người trước người cách đó không xa đồng thời. Hắn liền trực tiếp hỏi, tới bao nhiêu người, đến mặt trời mọc lúc, có lẽ chí ít sẽ có 600-700 người. Tề Châu Cơ nhìn lấy tên này rất kiên quyết từ trên tường thành vọt bên dưới Nam. Triều tướng lĩnh, chân thành nói, tiếp qua nhiều nhất 2 ngày. Hẳn là sẽ có 3.000 thiết sách quân có thể tới. Ly Văn Chiêu gật đầu một cái, nói, chỉ là mấu chốt tại đêm nay, bờ Bắc quân ngụy đã thông suốt phía Bắc tường bên dưới. Đêm nay không biết rõ có thể hay không chịu đựng được. Chúng ta đi Bắc tường. Tề Châu Cơ nhìn, lấy hắn, rất xác định nói rằng, tối hôm nay có lẽ thủ được. Ly Văn Chiêu chân mày trao lên. Hắn lúc này thấy rõ trên đường cái lại tới một ngựa. Trên lưng ngựa có một lão già. Lão già kia tựa hồ rất không thích cưỡi ngựa. Nhất là không thích bụi đất tung bay. Ở trong màn đêm, hắn nhíu lại lông mày. Có phải hay không dùng tay áo che? Thiết sách quân. Bắc tường phía trên tên lạc như mưa bay loạn. Nghe mặt khác một bên đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vương Triều Tông bọn người chính kinh nghi bất định, đột nhiên có lính liên lạc nhanh chóng hồi báo, nghe được thiết sách quân người tới bước lui rồi Bắc Ngụy quân đội. Vương Triều Tông lập tức sững sờ, là Lâm chi kia thiết sách quân. Hắn theo bản năng hỏi, lúc trước hắn tin tức cũng không tính linh thông, nhưng nghe nói qua kiếm các quy về thiết sách quân sự tình. Không rõ lắm. Nhưng người tới tự xưng thiết sách quân Tề Châu Cơ, Thiết Sách Quân Tiêu Tố Tâm, Tề Châu Cơ, Vương Triều Tông lập tức kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi, đó chính là Lâm Ý Chi kia Thiết Sách Quân. Lúc này bên này trên tường thành kịch chiến say sưa, phía dưới những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ hoàn toàn không muốn mạng lấp đến. Đại lượng gỗ nổi không ngừng đụng vào trên tường thành, tiếp lấy những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ không ngừng dùng dây thừng dẫn dắt. Dùng đại lượng cỏ trúc loại hình lấp đầy, đúng là dần dần hình thành hướng lên sườn dốc. Bắc tường phía trên không ngừng có Nam Triều quân sĩ trúng tên. Phía dưới Bắc Ngụy tiễn quân số lượng mấy lần tại trên tường thành Nam Triều tiễn thủ. Cho dù chiếm cứ lấy trên cao nhìn xuống địa lợi, ngoại trừ mũi tên bên ngoài, có chút quân giới cùng đá rơi cũng có thể tạo thành sát thương. Nhưng song phương tử thương lại là không kém bao nhiêu. Kể từ đó, cái này Bắc tường bên trên Nam Triều quân sĩ người người cảm thấy căng thẳng. Nguy cơ sớm tối, bọn hắn có chút nhìn thấy Vương Triều Tông cuồng hỉ, không biết rõ lúc này trong thành tên này chủ soái đến cùng là thế nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.